Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tiên cơ, kia té xuống thanh âm nghe đều đau, bắt chuẩn cái này đứng không? Lâm giữ một cái bước xa liền xông ra chính mình sở tại cái kia sung làm công cụ ở giữa gian phòng. Nàng quay đầu mắt nhìn sát vách, nam nhân bị nàng quét qua đem đâm sau khi trở về liền trùng điệp ngã tại lập tức thùng bên trên. Vặn vẹo sinh vật không phải người cũng không có nhiều trọng lượng. Cái này một phát ngược lại là không có đem bồn cầu cho quảng nứt. Chỉ là kia phiến trước kia bị chính hắn đá văng gian phòng cửa lại từ giữa để đầu hắn đụng đóng lại. Nàng nghe thấy phía sau cửa truyền đến thô trọng thở dốc. Tại Lâm Dữ chạy qua sát vách gian phòng tiếp theo một cái chớp mắt. Bị chặt nát tấm ván gỗ cửa liên tiếp then cửa một khối bay qua nện ở đối diện trên tường. Lâm Dữ dư quang liếc về phía kia phiến cơ hồ nhìn không ra trước đó hình dạng cửa gỗ cùng suất. Hiện vết dạn gạch men sứ. Nếu là chậm thêm một giây. Đoán chừng liền đổi nàng cùng một chỗ thiếp trên tường. Nam nhân lắc lắc ung dung đi ra. Kia một chút đâm phải hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên, trừ đầu gối còn có chút run lên bên ngoài ảnh hưởng không lớn. Trên mặt hắn vẫn là bộ kia kéo căng ra gân xanh nụ cười cổ quái. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dữ khi. Cổ phát ra giận người, rắc rồi âm thanh. Trong tay kéo lấy rìu rũ xuống trên mặt đất. Kéo ra một ngã rẽ uốn lượn khúc vết máu. Cái này hiển nhiên là đến từ ngay từ đầu liền bị loại vị kia rượu đỏ tóc quăn cô nương. Hắn lại một lần cười gần giơ tay lên. Huy động búa nghĩ chặt tới. Cùng lúc đó, Lâm giữ tay mắt lanh lẹ nắm lên góc tường để dùng cho đồ lau nhà cấp nước không thùng nước. Trực tiếp hướng hắn đổ ập xuống đã đánh qua. Nàng ném rất chuẩn. Thùng nước vững vàng bọc tại sát nhân cuồng trên đầu. Cái sau xảy ra bất ngờ mất đi tầm mắt. Chính cuồng loạn gào thét bắt lên suy nghĩ đem cái đồ chơi này làm rơi. Ta có phải hay không chưa nói qua, khi còn bé phụ cận công viên bộ vòng trò chơi chủ quán thấy ta đều là đi vòng qua, Lâm Dữ vẩy một cái lông mày, quả quyết bắt lấy nắm tay, hiện tại không thích hợp cùng cái này man lực trọi cứng. Nàng phải lại nghĩ điểm khác chiêu, hẹn gặp lại, chờ ta một hồi lại tới tìm ngươi chơi a. Thoát ra ngoài trở tay đóng cửa lại nháy mắt. Nàng nghe được nhựa xé rách lại bị hung hăng quẳng xuống đất thanh âm ni Lâm Dữ ngay cả khẩu, khí mà đều không có nghỉ, nhanh chóng quan sát phương hướng. Cũng không quay đầu lại hướng cái kia tiêu lấy số 5 quan khẩu chạy đi. Nàng liên tiếp hạ nửa đoạn thang lầu. Chú ý tới phía trên lại có cùn khí cùng mặt đất ma sát thanh âm truyền đến. Lập tức cảnh giác dừng lại. Kéo lấy rìu tìm kiếm khắp nơi nàng nam nhân không nghe thấy động tĩnh. Lại xa, lúc này không có lại đuổi tới. Nàng lần nữa mở ra bước. Một đường hạ đến đối phương ngay từ đầu đặt tới sân ga. Cái này sân ga so với người chơi xuống xe cái kia càng rộng rãi hơn một chút. Cái khác ngược lại là không khác chút nào. Toàn bộ Kisaragi nhà ga đều lộ ra rất cũ nát. Đồng hồ treo trên tường. Pha lê tràn đầy phong hóa vết chảy. Bẩn rơi bóng đèn đang lay động. Kia lắc lắc ung dung biên độ như gió một nhiều liền có thể cho thổi xuống tới. Lâm Dữ cẩn thận quan sát một vòng. Thật đúng là gọi nàng tìm thấy. Mượn ảm đạm ánh đèn. Nàng tại sân ga vùng ven hoàng tuyến bên trên nhặt lên một chương báo chí. Một chút thoáng nhìn to thêm tăng lớn tiêu đề. Smile. Nhìn thấy cái từ này, Lâm Dữ con ngươi co rụt lại, đọc nhanh như gió xem tiếp đi. Đây là thiên trang đầu báo cáo tin tức, đại ý là nói những ngày gần đây bên trong thành phố xuất hiện mấy cái hành vi dị thường người. Trải qua nghiên cứu, bọn hắn phải chính là cùng một loại thần bí tật bệnh. Kiểu mới tật bệnh được mệnh danh là cấp tính bộ phận cơ thịt cứng lại chứng. Lây nhiễm người sẽ thân thể biến hình, mất lý trí, trở nên hung bạo thị sát, có mãnh liệt tính công kích. Những này bị bệnh người lại bởi vì trên mặt sẽ hiện ra kia cổ quái vặn vẹo tiếu dung được xưng là Smile, xem ra bị vận chuyển đến Kisaragi nhà ga chính là một người trong số đó. Trò chơi này phạm vi bao trùm thật đúng là rộng. Lâm Dữ nói thầm, đây cũng là cái nào cố sự, ngay cả nàng đều chưa từng nghe qua. Nhưng cũng may chỗ này cho có sẵn manh mối. Còn tiện thể giải thích tiểu nữ hài trong miệng cái gọi là danh hiệu tồn tại. Phổ thông đao cụ hoặc là súng ống không thể chân chính tổn thương đến Smile. Trừ phi là nhằm vào bọn họ khai phá đặc chế vũ khí. Lâm Dữ lầm bầm niệm ra cuối cùng mấy câu. Không khỏi lâm vào trầm mặc. Nàng đi chỗ nào cả đặc chế vũ khí đi. Coi như tại xe này đứng cũng có. Lớn như vậy địa giới. Tìm cái này cùng mù quáng mà tìm tiểu nữ hài tay phải đồng dạng đều là mò kim đáy biển. Vô luận như thế nào. Xem ra đều phải lại trở về. Nhưng Lâm Dữ nhìn xem kéo dài xe quỹ. Bỗng nhiên giật mình. Trước đó có 3 phút hạn chế chưa kịp. Hiện tại nàng muốn thử xem cái này trên quỹ đạo có thể hay không qua người. Quy tắc trò chơi bày ở chỗ ấy. Nàng không đến mức cảm thấy có thể dọc theo quỹ đạo rời đi. cũng không nơi xa có thể nhìn thấy sân ga cùng nơi này liền cách mấy đầu đường ray. Về sau nếu là có ban một lại ban một quỷ quái tựa như bây giờ ẩn hiện trên lầu. Không chừng dưới mặt đất ngược lại có thể ngẫu nhiên sung làm một chút an toàn thông đạo. Lâm Dữ nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, hướng trên đường ray nhẹ nhàng ném tới. Trước mặt có gió gào thét mà qua, nàng phản xạ có điều kiện lui lại một bước. Không biết có phải hay không bởi vì trên xe hiện tại không có hành khách quan hệ. Rõ ràng tàu điện là đột nhiên từ trước mặt chạy nhanh mà qua. Lại an tĩnh không có một chút thanh âm ni Lâm Dữ lúc này tận mắt nhìn thấy. Đầu xe trong phòng điều khiển đồng dạng không có một ai. Đây là một hàng hàng thật giá thật u linh tàu điện. Xem ra, nàng suy nghĩ, là không cho phép từ trên đường ray thông qua. Thậm chí chỉ cần có một chút điểm tiếp xúc liền sẽ có tàu điện lái tới. Nếu quả thật có người muốn làm như thế, chỉ có biến mất tại không tàu điện bánh xe bên trong cái này một cái kết cục. Nàng khá là đáng tiếc thở dài. Nhìn chung quanh sẽ không có gì đáng giá mang đi đồ vật về sau. Đạp lên thang lầu bậc thang. Chống trải thông đạo dưới lòng đất chia làm đông tây hai khu. Số lẻ hào lối vào tại đông khu. Số chẵn hào thì tại tây khu. Kết nối hai khu trung ương thông đạo bầy bốn sắp xếp cao cao tủ chứa đồ. Lâm Dữ vừa mới muốn xuyên qua đi hướng tây khu nhìn xem. Liền nghe lại là một trận kéo lấy dìu đi qua ngột ngạt vang động. Nàng lập tức tựa ở một loạt ngăn tủ sau. Cách xa nhau bất quá mấy mét. Lâm Dữ nghe, Smile từ phía sau đi qua. Chợt thấy nơi nào không đúng lắm Money. Còn có người tại. Nàng đột nhiên quay đầu nháy mắt. Đối phương cũng đè thấp lấy ra tiếng. Xuyệt Lâm Dữ, ngoặc kép. Người này ai vậy? Nàng thật mang theo chút hoang mang trên dưới dò xét hai mắt. Cảm thấy đối phương là khá quen. Qua 4-5 giây mới tốt dễ dàng nhớ tới. Nàng tại vừa ra thang máy lúc ấy gặp qua gương mặt này. Không có cách, tướng mạo thực tế là nhận ra độ không lớn cao. Tuy nói coi như nén lòng mà nhìn. Nhưng thuộc về hướng trong đám người quăng ra cũng không nhận ra kia một chàng. Ta gọi từ Nghiêm Ân Y, chờ sát nhân cuồng đi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm giống như tự giới thiệu mình. Mới vừa rồi là không phải hù đến ngươi rồi. Ngoặc kép, không không bất kỳ thực nàng không có hù đến. Thậm chí còn đang suy nghĩ lấy làm sao cuốn đi quá khứ tên kia hạ thủ. Lâm Dữ hàm hồ lên tiếng. Lâm Dữ, nàng nói. Ngươi không có đi lên. Ta mới xuống tới, Từ Nghiêm giải thích nói. Trên lầu một tầng là cái thật lớn cửa hàng. Nhưng chúng ta thử một chút. Đại môn tựa như có chắn tường không khí giống như ra không được. 9 người tìm tới mặt khẳng định là đủ. Ta liền sung phong nhận việc trở lại thăm một chút chỗ này còn có hay không tay phải manh mối. Nghe thấy lời này, Lâm Dữ nhìn nhiều hắn một chút. Nói đến, chúng ta nhìn ngươi không gặp. Nói đến đây, Từ Nghiêm khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vốn đang cho là ngươi. Chết rồi, Lâm Dữ liếc hắn một cái. Như ngươi thấy, ta sống phải hảo hảo, nàng không hỏi nhiều. Chỉ là buông tay, vừa vặn ta cũng muốn cẩn thận tìm xem. Đã đều tại tầng này. Không bằng phân công càng có hiệu suất nàng quản đông khu. Từ Nghiêm phụ trách tây khu. Khó liền khó tại muốn một bên né tránh nam nhân kia truy tung một bên điều tra. Đông khu trừ 5 cái cửa ra vào. Gần nhất là hai nơi mặt tiền cửa hàng. Một nhà nhà ga cửa hàng giá rẻ cùng một nhà đồ uống cửa hàng. Cửa ra vào phụ cận còn tọa lạc lấy mấy đài máy bán hàng tự động. Lâm Dữ trải qua lúc trông thấy bên trong rực rỡ muôn màu hàng mẫu. Trong lòng biết tiếp tục như vậy cùng hai mắt một chảo mù khác nhau ở chỗ nào. Nhất định còn có cái gì không có bắt lấy nhắc nhở. Leng keng, tiếng chuông nghe được Lâm Dữ khẽ giật mình. Nàng bỗng nhiên đi xem thông đạo đồng hồ treo trên tường. Tính đến bị sát nhân cuồng dây dưa thời gian. Đã qua 20 phút. Xin chú ý, tiểu nữ hài thanh âm ngọt ngào lại một lần tại phát thanh bên trong vang lên. Kuchi Sakheona tại số 3 cửa ra hiện, số 3 miệng. Nàng hiện tại chỗ đông khu. Thân mang áo khoác tuổi trẻ nữ nhân đi ra đầu bậc thang. Nàng mang theo khẩu trang. Khuôn mặt cùng mặt mày nhìn xem đều là rất xuất chúng. Nhưng một khi nghĩ đến khẩu trang hạ là cái gì? Thưởng thức tâm tư coi như không còn sót lại chút gì. Kuchi Sakheona, nghe tiếng xa gần truyền thuyết đô thị. Nghe nói là một dùng miệng che đậy che khuất bạo liệt miệng xinh đẹp nữ tính. Nàng sẽ tại trên đường cái ngăn lại tan học hài tử. Hỏi chính bọn hắn có đẹp hay không? Nếu là trả lời, đẹp, liền lấy xuống khẩu trang hỏi lần nữa. Lần này nếu như đạt được câu trả lời phủ định, Kuchi Sakheona liền sẽ dùng nàng mang theo to lớn cái kéo chém giết đối phương. Mà nếu như là khẳng định, nàng liền cắt bỏ tiểu hài tử miệng hai bên, đem bọn hắn trở nên cũng giống như mình đẹp. Ngoặc kép, Lâm Dữ vốn là nghĩ lập lại chiêu cũ, trốn ở máy bán hàng tự động về sau, thừa dịp đối phương rời đi nơi này khi... Xuống dưới sân ga nhìn có hay không đầu mối mới, nhưng ở trông thấy nữ nhân trên lưng treo cái kia thanh nửa cánh tay bao dài cái kéo về sau. Nàng đổi chủ ý, Có lẽ, vị này có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Đi, nàng nhẹ nói. Từ sách tranh bên trong triệu hồi ra cái tay kia nghe được một tiếng này ra lệnh. Bắt đầu lặng lẽ meo meo phủ phục tiến lên. Nó trốn ở bên cạnh ghế dài bóng tối hạ. Cùng Kuchisa Kheona bảo trì đồng bộ vị trí. Sau đó yên lặng nhô ra ngón tay. Đột nhiên nhảy lên. Theo một tiếng thanh thúy xé rách tiếng. Cái này tay gãy dùng sức đem đồ vật kéo xuống đất. Sau đó kéo lấy cái kia thanh đối với nó hình thể mà nói quá lớn cái kéo xoay phương hướng liền chạy. Kuchisa Kheona, ngoặc kép, nàng khó có thể tin chừng to mắt nhìn xem mình chạy trốn cái kéo. Trở lại liều mạng theo đuổi. Kuchisa Kheona tốc độ cực nhanh. Dù là chiếm tiên cơ tay thời cơ, chỉ dựa vào ngón tay di động tay gãy cũng chạy không thoát nàng. Tại sắp bị cướp đi trước một khắc, nó dùng sức hất lên. Cái kéo lớn liền trực tiếp trên mặt đất trượt ra ngoài. Lâm Dữ một thanh mò lên trượt đến nàng bên chân cái kéo. Quay đầu lao xuống thang lầu. Dừng lại, Kuchisa Kheona tức giận từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Ngoặc kép, đem ta đồ vật trả lại. Nàng đảo mắt liền đuổi tới Lâm Dữ sau lưng. Sau đó, liền ở cái này một cái chớp mắt. Lâm Dữ dùng sức hướng về phía trước ném đi. Cái kéo vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Ầm, Kuchisa Kheona ngây người. Nó rơi vào trên đường dây một giây sau. Tựa như là xúc động cái gì cơ quan. Một hàng tàu điện lặng yên chạy qua. Cái kéo triển đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Hết chương.